Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đưa Diệp Phạm tiến vào đấu phá. Thần Vương tại vũ trụ nhất chiến, trực tiếp truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Hai người chiến đấu vang dội cổ kim, tử sắc thần quang cùng hắc sắc quang mang tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Phảng phất chiếu rọi ra một trận đặc sắc tuyệt luân nghịch thế đại chiến. Hai tên đế cấp nhân vật đại chiến. Đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a. Từ xưa đại đế bất đồng đời, nhưng là không nghĩ tới. Bây giờ hiện nay đại đế không hiện, có thể cấm địa bên trong lại có tự chém thượng cổ chí tôn. Cực điểm thăng hoa sau đó khôi phục được đã từng trạng thái đỉnh phong. Mà càng là có một tôn kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Dùng chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong nghịch phạt đại đế. Trấn áp vạn cổ, Lâm Vô Đạo, Thái Hư Thần Vương, một đời tràn ngập truyền kỳ sắc thái. 20 tuổi đạp vào thánh vương cảnh giới, bị gông cùm xiềng xích phong tỏa mấy ngàn năm, nghịch thiên đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiếp tục thánh tiêu tinh chặn đường cướp của, mở ra đại thế, ngắn ngủi mấy tháng, cũng đã đạt tới cái này loại cảnh giới. Chưa xưng đế, lại có thể nghịch phạt đại đế, thậm chí có không ít chuẩn đế tồn tại, đều là cảm ứng ra, cái này Lâm Vô Đạo thực lực. Tuyệt đối phải so một loại đại đế còn kinh khủng hơn. Bọn họ khoảng cách cấp bậc kia mặc dù xa vời, nhưng là cũng có thể trong mơ hồ cảm nhận được cái gì. Lâm Vô Đạo khí tức, bao hàm ngàn vạn, hắn bên trong dung luyện vạn pháp, vô cùng kinh khủng. Ngày đó đại chiến thời điểm, không ít chuẩn đế giải tích này giữa tử quang ẩn chứa pháp tác. Tất cả chuẩn đế đều là ho ra máu, toàn thân khí tức uể oải suy sụp. Này giữa tử quang, có nồng nặc luân hồi chân ý, khiến bọn họ nhìn một chút, liền phảng phất muốn trầm mê trong đó, bị lạc đạo tâm, còn có phảng phất vũ trụ bản nguyên lực lượng, thần bí kiên bán, không có thể dung truyền, chư thiên giết cướp mang theo làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu như bẻ cành khô. Càng là có một cỗ hồng trần ý, khiến bọn họ trằn trọc khó hiểu, quá kinh khủng. Cái này Lâm Vô Đạo tuổi tác không kịp bọn họ, thế nhưng là vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, cho bọn họ cảm giác, phảng phất Lâm Vô Đạo, trải qua bọn họ từ chưa trải qua đồ vật, trong mơ hồ, Thái Hư Đại Đế cái này xưng hào vang lần toàn bộ vũ trụ. Chỉ bất quá Lâm Vô Đạo còn chưa chinh đế, cho nên cái tên này hào còn không có chính thức rời lên sân khấu. Lâm Vô Đạo cũng không gấp, phí thời gian này một đời. Hắn tâm cảnh đều chiếm được thuế biến, trải qua hồng trần, mới càng thêm hiểu quý trọng. Hồng trần tuế nguyệt khổ, cuồn cuộn mà tới, nghiền ép thương sinh, có thể hồng trần tuế nguyệt lại là quý báu. Bao nhiêu người vì đó phát cuồng tiên nói, liền núp ở cuồn cuộn trong hồng trần mà không muốn người biết. Do đó, hắn liền tồn tại đây đại đế phía dưới, nhưng chiến lực lại là cường đại khủng bố. Lâm Vô Đạo xếp bằng ở Thái Hư trong thánh địa, mà vào giờ phút này, hắn trước mặt, ngồi xếp bằng lấy Diệp Phạm, thánh tiêu cầm giữ mở ra, mặt ngó vũ trụ, không ít vực ngoại cường giả đều là hàng gặp tại thánh tiêu bên trong. Bọn họ đều là hiếu kỳ, có thể sinh ra Thái Hư đại đế như vậy một tôn nghịch thiên cường giả địa phương. Sẽ là như thế nào mỹ lệ thần bí, mà Diệp Phạm cũng là đi tới thánh tiêu bên trong. Đi theo Lâm Vô Đạo tu hành mấy ngày, tu hành trên có cái gì không hiểu địa phương, sư tôn tùy ý chỉ điểm mấy lần, hắn liền giống như thể hồ quán đỉnh. Lâm Vô Đạo tu hành tạo nghệ, thực sự là quá thâm hậu. Lâm Vô Đạo cùng Diệp Phạm ngồi ngay ngắn tại trong động phủ. Động phủ cực kỳ mở rộng, hắn bên trong vào giờ phút này mãn giật tiên khí, tiên vụ lượn lờ, Lâm Vô Đạo ngồi xuống chỗ. Tử khí bay lên mờ mịt, hắn bất động như sơn, kiên bàn vô cùng, phảng phất là một phương vũ trụ đứng yên, dựng dục vạn vật, mà ngay lúc này, Lâm Vô Đạo đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Hắn ngước mắt, ánh mắt phảng phất nhìn xuyên một phương đại thế giới. Vô số cường giả đều là sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu lên tới, nhưng là không dám cùng đạo kia hừng hực như điện ánh mắt có mảy may tiếp xúc. Tia mắt kia quá kinh khủng, sư tôn, xảy ra chuyện gì? Diệp Phạm hơi kinh ngạc, cảm giác được Lâm Vô Đạo kinh khủng ánh mắt, cũng là từ nhập định bên trong thức tỉnh, cung kính đứng lên tới, hướng Lâm Vô Đạo cúi đầu. Lâm Vô Đạo khép lại hai con ngươi, ánh mắt biến mất, giữa thiên địa cường giả nhóm đều là nới lỏng một hơi. Tu hành giả, dùng chiến dưỡng sinh, thể hội thế gian muôn màu, buồn tẻ ngồi đã không thể tinh tiến ngươi tu vi. Diệp Phạm gật đầu, xác thực, hắn cũng cảm giác, liền tính là tại được trời ưu ái thái hư trong thánh địa. Có linh trận cung ứng, hắn tu vi tăng trưởng cũng chậm chạp rất nhiều. Ngoặc kép, tương đương ngươi sư đệ gặp nạn, người đi phía kia thế giới giúp một tay hắn đi. Nhiều ở đó phương thế giới dừng lại một đoạn thời gian, hấp thu thoáng cái chỗ ấy năng lượng, lúc này đối ngươi ngày sau đối đại đạo thể ngộ có rõ rệt hiệu quả. Là, Diệp Phạm có chút kích động, một cái tân thế giới gần là hắn triển khai đại môn. Cái này làm sao sẽ khiến hắn không kích động đây? Mỗi một cái thế giới đều có bất đồng trải qua cùng cảm ngộ. Cái này đối hắn có ích cực lớn. Nhớ kỹ, người cùng thế hệ đọ sức, người không thể xuất thủ, khiến ngươi sư đệ bản thân ma luyện. Có người thế hệ trước xuất thủ, ngươi lại xuất thủ trấn áp. Minh bạch sư tôn, ta sẽ không quá nhiều trợ giúp sư đệ. Diệp Phạm cung kính khoát tay. Lâm Vô Đạo gật đầu. Hắn gần nhất vẫn như cũ lại thôn phệ lấy Hồng Mông tử khí. Lại có thật nhiều mới cảm ngộ. Hiện tại, tốt, hệ thống đã cơ hồ bị hắn ma diệt. Nhưng là hệ thống có thể cảm giác được hết thảy. Hắn đều có thể cảm giác được. Mà còn, hắn hiện tại, có thể đưa những người khác đi thế giới khác. Hắn vung tay lên, tử khí trực tiếp bao phủ Diệp Phạm. Đem hắn truyền đến đấu phá bên trong đại thế giới đi. Phía kia thế giới thực lực trình độ quá thấp. Hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ tiến vào, đều sẽ tạo thành đại đạo sụp đổ. Mà Diệp Phạm, tiến vào phù hợp, cũng có thể cho hắn một loại ma luyện. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.